Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống 666 hai ngày trước có nhắc nhở Lục Quy Lan, nói Hà Tuế Đường sẽ ở thu tiền ngoài ý muốn rớt vượt Lục Quy Lan sở dĩ đi theo Hà Tuế Đường vào núi săn thú. Chính là muốn giúp nàng tránh thoát này một kiếp, không nghĩ tới cứu người không thành, ngược lại cùng Hà Tuế Đường cùng nhau từ trên vách núi ngã xuống thời điểm ở không trung rơi xuống. Lục Quy Lan bình tĩnh hỏi hệ thống 666. 666, thế giới này nếu ta cùng nữ chủ đều chết, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ thế nào? 666 nói, ký chủ sẽ trực tiếp tiến vào thế giới tiếp theo. Thế giới này không có cơ hội lặp lại, bất quá ký chủ không cần lo lắng. Nữ chủ chính là có hào quang vai chính. Ngươi là người nữ chủ thích, vận khí cũng sẽ biến tốt. Hệ thống 666 nói xong, phanh, một tiếng. Nước bắn lên 2 mét cao, Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường rơi vào hồ nước dưới đáy vực. Lục Quy Lan bị thật lớn lực đánh vào chấn cả người đau nhức, đại não có trong nháy mắt mất đi chi giác. Cũng may nàng dây tiếp theo liền hoãn lại đây, thấy phía trước ngất xỉu đi Hà Tuế Đường, lập tức giữ chặt nàng nổi lên mặt nước, bơi tới bên bờ. 666, Tuế Đường thân thể không có việc gì đi. Nàng đem chính mình thuộc về alpha chất lượng tốt thể chất mang theo lại đây. Từ huyền nhai rơi xuống đều không có việc gì, Hà Tuế Đường lại bị hôn mê. Lục Quy Lan lo lắng nàng gãy xương hoặc là nội tạng bị thương. Ký chủ không cần lo lắng, trong sơn cốc cư trú thánh y cốc thần y. Nữ chủ ở nguyên tình tiết rơi xuống sau bị mù, còn hảo được thần y cứu. Thực mau liền trị hết chứng bệnh, trở lại triều đình. Lục Quy Lan nghe cảm thấy không thích hợp. Thần y không phải là cái gì si tình nam xứng đó chứ, ký chủ nói không tồi. Thần y vẫn luôn ẩn cư tại đây, không có bằng hữu, cùng Hà Tuế Đường ở chung 3 ngày làm hắn yêu nữ nhân này. Hà Tuế Đường trong lòng cũng đối hắn nổi lên tình tố, nhưng mà nàng không thể chỉ lo tư tình nhi nữ, cần thiết trở lại triều đình, bảo hộ quốc gia. Thần y có thể trị liệu bách bệnh, lại y không được nỗi khổ tương tư. Ở Hà Tuế Đường trở lại triều đình lúc sau không lâu liền hậm hực mà chết, sau lại Hà Tuế Đường trở thành nữ đế tự mình tới tìm hắn. Lại phát hiện người đã thành xương khô, sau khi hồi cung nữ chủ liền tiếp nhận rồi đủ loại quan lại đề nghị, tuyển hoàng phu, cuối cùng cùng nam chủ ở bên nhau. Lục Quy Lan, loại tồn tại khó giải quyết nhất trong tình cảm chính là Bạch Nguyệt Quang. Cũng may là ta tới, Lục Quy Lan may mắn nói. Lục Quy Lan dựa theo hệ thống 666 nhắc nhở, bế lên Hà Tuế Đường hướng thần y cư trú phương hướng đi đến, không bao lâu, liền nhìn đến phía trước có một tòa trúc ốc. Một nam nhân mặc trường bào xanh lá đưa lưng về phía các nàng phơi nắng thảo dược. Lục Quy Lan cố tình tăng thêm tiếng bước chân, người nọ xoay người lại, tóc dài ở không trung phiêu khởi một đạo duyên dáng độ cung, lộ ra một gương mặt ôn nhu thanh thuần, thần y đôi con ngươi thanh triệt như nước suối kia dừng ở trên người Lục Quy Lan, lập tức buông thảo dược chạy tới, lo lắng dò hỏi. Các ngươi đây là làm sao vậy? Thần y đơn thuần, không dành thế sự. Ta cùng phu nhân từ huyền nhai rơi xuống, rơi vào trong hồ, phu nhân ta hiện giờ hôn mê bất tỉnh, không biết huynh đài có biết nơi nào có đường lên núi, ta muốn mang phu nhân đi tìm đại phu. Lục Quy Lan nôn nóng mà nói, thần y lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là đại phu, hiện giờ thời tiết lạnh lẽo, người vẫn là trước đem phu nhân ôm vào trong phòng cầm quần áo thay đổi đi. Hệ thống 666 nói thần y mỗi nửa tháng xuất cốc tế thê cứu nhân, từ phú thương trong tay kiếm tiền một nửa cứu tế người nghèo, một nửa chính mình tiêu dùng, cho nên ăn mặc cũng không keo kiệt. Thần y cấp hai người tìm hai thân quần áo, buông sau liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Lục Quy Lan nhanh chóng đem chính mình cùng Hà Tuế Đường trên người quần áo cởi, lau khô nước trên người, thay quần áo khô ráo. Lục Quy Lan kéo cửa ra. Nói với thần y chờ ở ngoài cửa. Làm phiền đại phu nhìn xem phu nhân ta. Thần y đi vào xem mạch cho Hà Tuế Đường, nhíu mày nói. Quý phu nhân đã chịu đánh sâu vào quá lớn, bị thương đầu, cho nên hôn mê bất tỉnh. Nàng hiện tại mạch ứ tắc nghẽn, tỉnh lại chỉ sợ sẽ mù. Bất quá không cần lo lắng, chỉ cần thi lấy ngân châm phương pháp, thêm chi dùng khơi thông kinh mạch chén thuốc, không quá 3 ngày định có thể khỏi hẳn. Lục Quy Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc khom lưng bái tạ. Chỉ cần đại phu có thể cứu phu nhân ta, xuất cốc sau ta định dâng lên thiên kim khám phí. Thần y cười nói, ta cùng với nhị vị có duyên, không có cự tuyệt Lục Quy Lan khám phí. Lục Quy Lan thầm nghĩ, chịu lấy tiền liền hảo, đưa tiền tổng so thiếu nhân tình muốn hảo. Bởi vì Lục Quy Lan nói Hà Tuế Đường là phu nhân mình, thần y ơ giúp Hà Tuế Đường thi châm khi thực chú ý không đụng tới nàng, thi xong châm, Hà Tuế Đường quả nhiên từ từ chuyển tình. Kia đen nhánh con ngươi mở, lại không có chiếu ra thân ảnh Lục Quy Lan, Hà Tuế Đường có chút hoảng loạn mà chớp chớp mắt. Quy Lan, ta ở đây, Tuế Đường. Lục Quy Lan bưng dược tiến vào, bước nhanh đi đến bên người Hà Tuế Đường, ngồi xuống. Người rốt cuộc tỉnh, đại phu nói ngươi hiện tại rất có thể sẽ tạm thời mù, không cần sợ hãi, quá 2 ngày thì tốt rồi. Ngươi còn có nhớ hay không phía trước đã xảy ra cái gì? Lục Quy Lan đem dược phóng tới một bên, ôm Hà Tuế Đường, ôn nhu hỏi. Thần y nghe được giọng nói của nàng ôn nhu, nhịn không được nhìn nàng một cái, trong lòng cả kinh. Nguyên lai Lục Quy Lan thế nhưng như thế mỹ mạo, phía trước hắn chỉ chú ý người bệnh tình, cũng không có nhiều xem mặt Lục Quy Lan, cũng cố tình không chú ý Hà Tuế Đường bề ngoài. Lục Quy Lan so với hắn gặp qua nữ tử đều phải đẹp. Thần y gương mặt hơi nhiệt, vội vàng dụ mắt rời đi nhà ở, đem phòng nhường cho đôi tiểu phu thê. Hà Tuế Đường nắm chặt tay Lục Quy Lan, lúc ấy rõ ràng chỉ có một mình ta rơi xuống, ngươi vì cái gì cũng ở. Lục Quy Lan hôn lên bờ môi tái nhợt của nàng. Nếu ta rớt xuống huyền nhai, ngươi có thể hay không bồi ta? Đương nhiên, Hà Tuế Đường lập tức nói, hoàng đế như vậy nhỏ yếu, nàng cần thiết muốn che chở nàng. Tuế Đường, ta cũng có thể che chở ngươi. Lục Quy Lan bưng tới chén thuốc, đưa đến bên môi Hà Tuế Đường. Đã nguội vừa uống, nhân lúc này uống lên mới có thể sớm một chút hào. Dỗ Hà Tuế Đường uống thuốc như là dỗ hài tử. Hà Tuế Đường không kịp vì Lục Quy Lan lời nói mới rồi cảm động, đỡ tay Lục Quy Lan đem trước mắt dược uống sạch. Uống xong rồi, Lục Quy Lan hướng trong miệng Hà Tuế Đường thả một viên kẹo bạc hà. Chén thuốc đắng, ăn chút ngọt, Hà Tuế Đường ngậm lấy kẹo, Lục Quy Lan đỡ nàng nằm xuống. Lục Quy Lan ngồi ở mép giường thấp giọng ôn nhu hướng nàng giải thích lúc sau đã xảy ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ muốn ôm người xuất cốc. Không nghĩ tới gặp thần y, chúng ta vận khí thật đúng là hảo. Lục Quy Lan dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói, Hà Tuế Đường biết nàng là đang an ủi chính mình. Loại cảm giác được Lục Quy Lan chiếu cố này làm Hà Tuế Đường thực ngạc nhiên, không kịp nghĩ đến hai mắt của mình có phải hay không thật sự có thể hảo. Quy Lan, ngươi có sợ không? Thời điểm nhìn đến ngươi ngất xỉu như thế nào đều kêu không tỉnh ta có điểm sợ, bất quá sợ vô dụng, ta phải cứu ngươi. Hà Tuế Đường nắm lấy tay nàng, người ôm đến đụng đến ta sao, có thể hay không bị thương cánh tay, ta không có việc gì. Lục Quy Lan cúi người hôn hôn đôi mắt nhắm của nàng. Lúc ấy đột nhiên từ trong thân thể bộc phát ra một cổ sức lực, nhẹ nhàng mà liền đem ngươi bế lên tới. Này cổ sức lực cho tới bây giờ đều không có biến mất, ngươi có nghĩ thử xem. Lục Quy Lan nói chuyện hơi thở phả vào trên mặt, làm Hà Tuế Đường an tâm. Như thế nào thử? Ngay sau đó Hà Tuế Đường đã bị Lục Quy Lan ôm lên, giống như là ôm trẻ con, thật là nhẹ nhàng, Lục Quy Lan hơi thở không có chút nào hỗn loạn. Đem Hà Tuế Đường nhẹ nhàng thả lại trên giường, Lục Quy Lan nói. Ông trời cũng biết ta không thể mất đi ngươi, cho nên cho ta lớn như vậy sức lực ôm ngươi tới tìm đại phu. Tuế Đường, ngươi cũng có thời điểm cần ta tới bảo hộ, ta không thể vĩnh viễn cái gì cũng không biết làm. Hà Tuế Đường môi đỏ hơi hơi cong lên. Hảo, ngươi muốn học cái gì, trở về ta đều dạy ngươi, nếu ta không biết, liền cho ngươi tìm lão sư. Lục Quy Lan tồn tại hoàn toàn trừ khử Hà Tuế Đường đối với hắc ám sợ hãi. 2 ngày sau, thần y lần thứ 6 thế Hà Tuế Đường thi châm qua đi, Hà Tuế Đường mở mắt, cảm giác được ánh sáng. Trước mắt hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, Hà Tuế Đường lập tức xoay người nhìn về phía Lục Quy Lan vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mình, thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Hà Tuế Đường trong mắt hiện lên nhợt nhạt hơi nước. Quy Lan, ta thấy ngươi. Hà Tuế Đường xoa mặt Lục Quy Lan. Lục Quy Lan lập tức lộ ra kinh hỉ tươi cười, duỗi tay ôm lấy nàng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thần y xem đến ngượng ngùng, vội vàng thu hồi ngân châm rời đi nhà ở. Thần y chính mình ngồi ở ngoài trúc ốc, nghĩ đến hai người ôm nhau. Trong lòng đã hâm mộ, lại có chút nói không rõ mất mát. Hắn ở ngoài phòng khuyên chính mình nửa ngày. mới rốt cuộc đem tia tỉnh tố vô vọng trong lòng trừ khử. Lục Quy Lan đã có phu nhân ân ái, hắn vốn là không nên có tâm tư. Huống hồ Lục Quy Lan còn là nam nhân, như vậy liền càng không nên. Cách chương.